Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1562, hoa cánh tay thiếu nữ 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Tố Hinh trả thù tới đến rất mãnh liệt. Đương nhiên mãnh liệt, đối với cái này Lâm Tịch biểu thị trong lòng sớm có bức số. Chỉ cần Thích Mục Diêu biến mất tại Hải Khiếu trực tiếp, nàng liền có thể yên tâm thoải mái nói. Đạt tới tuyến hạ hòa giải. Này chàng đánh cược đổi mặt khác tiền đặt cược. Mặc dù nói có điểm vô lại mặt. Tổng còn có thể nói còn nghe được. Nhưng là tiền đề là Thích Mục Diêu nhất định phải biến mất. Vô luận tuyến thượng còn là tuyến hạ. Lâm Tịch lại lần nữa bị Khúc lão sư đơn độc mang vào chính mình văn phòng bên trong. Này bên trong cường điệu đơn độc là bởi vì Khúc lão sư bỏ ra rất nhiều sức lực mới thuyết phục tiểu mê muội Phùng Kiều không muốn đi theo. Mà Phùng Kiều xem Khúc lão sư phản thường nghiêm túc mặt. Trong lòng không lý do một trận tâm sợ. Mặc dù Lâm Tịch đi lúc trước cho Phùng Kiều một cái chấn định tự nhiên tươi cười. Nhưng là Phùng Kiều vẫn như cũ cảm thấy đến. Đại trí đại điều. Xé bức tiểu năng thủ ông Tố Hinh xem an tĩnh nhu thuận mà ngốc manh. Nhưng là chiến đấu lực đây tuyệt đối là tiêu chuẩn. Nàng thực danh báo cáo Võng Hồng trực tiếp Thích Mục Diêu buôn bán thuốc giả. Chẳng những nguy hại đến người tiêu dùng khỏe mạnh lấy cùng sinh mệnh. Còn tại Hải Khiếu trực tiếp tạo thành cực ảnh hưởng xấu. Kỳ thật ông Tố Hinh không nghĩ thực danh báo cáo. Thay vào đó lại hoàn toàn không có bất kỳ chứng cớ nào báo cáo. Nếu như nàng không thật danh lời nói. Sẽ dựa theo chương trình trước tiến hành xét duyệt xác minh lúc sau tiến hành cấp bậc phân loại. Có sẽ lấy chứng lập án. Có thì sẽ nhân làm bằng cớ không đủ hoặc mặt khác nguyên nhân bị thủ tiêu lấy cùng lưu trữ phân loại. Ông Tố Hinh đương nhiên có thể nặc danh báo cáo. Nhưng là này dạng một bộ chương trình đi xuống đợi đến Thích Mục Diêu bị bắt giữ bị nhân viên nhà trường khai trừ lời nói. Phỏng đoán nàng tại Hải Khiếu Bình Đài đã sớm triệt để lành lạnh. Bởi vậy nàng tại báo cáo điện thoại bên trong cường điệu. Thích Mục Diêu đại lượng buôn bán không có bất luận cái gì dược phẩm phê chuẩn chứng minh văn kiện lấy cùng tiêu thụ giấy phép. Đã cấu thành cực kỳ ác liệt tiêu thụ thuốc giả tội lấy cùng phi pháp kinh doanh tội. Những cái đó ba không sản phẩm đối với nhân loại khỏe mạnh có rất lớn nguy hại cùng tai họa ngầm. Đồng thời bây giờ còn tại bị đại lượng tiêu thụ bên trong. Kỳ thật rất sớm trước kia ông Tố Hinh cũng đã tại tay chuẩn bị cái này sự tình. Những cái đó trực tiếp bên trong tuyên truyền hoa đào dưỡng nhan ra tiết canh hình ảnh. 37. Hai lấy cùng Phùng Kiều screenshot từ từ đều trở thành nàng báo cáo chứng cứ. Bằng chứng như núi. Này lần nhâm ngươi như thế nào đi nữa miệng lưỡi dẻo quẹo cũng tuyệt đối trốn không thoát pháp luật chế tài. Chỉ cần lập án Thích Mục Diêu liền sẽ bị mang đi điều tra lấy chứng. Nàng đã sớm an bài Bàng Hiểu Tiền cùng Liên Y một khi xem thấy Thích Mục Diêu bị mang đi phải lập tức chụp được tấm ảnh bên trên truyền đến Hải Khiếu trực tiếp, đến lúc đó nàng trên cơ bản sẽ bị phong hào xử lý. Chính mình liền triệt để an gối không lo. Về phần nàng thực danh báo cáo, tự nhiên là một loại vì không cho thuốc giả độc hại quảng đại đồng bào phái nữ mà thà rằng sư đồ bất hòa quân pháp bất vị thân người tốt. Rốt cuộc lúc trước Thích Mục Diêu nhưng là nàng tốt nhất bạn cùng phòng kiêm đồ đệ đâu. Nhìn trước mặt năm vị diện dung nghiêm túc, thân xuyên xanh đen sắc chế phục người. Lâm Tịch biểu thị thực hoang mang. Ta là làm cái gì người tốt hảo sự tình sao? Bên trong một cái thoạt nhìn như là phụ trách người người lấy ra thẻ công tác hiện tại nàng trước mặt nhoáng một cái. Sau đó nói, này vị đồng học, người gọi Thích Mục Diêu. Đúng không? Lâm Tịch gật gật đầu. Đồng thời ngươi cũng là Hải Khiếu trực tiếp nữ chủ bá. Nickname Diêu Diêu công chúa. Là thật hay không? Kia cái người tiếp tục đặt câu hỏi. Đúng a, như thế nào? Có người báo cáo ngươi chế giả phiến giả. Không chiếu kinh doanh. Phụ trách người bên cạnh một cái nhìn lên tới rất hòa thuận nhưng là đồng dạng không có một chút tươi cười 30 nhiều tuổi nữ tính công tác nhân. Viên nói. Khúc lão sư thì nhẹ nhàng nói, Thích Mục Diêu, ngươi không cần sợ hãi, có cái gì thì nói cái đó, nếu là hết thảy là thật, ta cũng sẽ căn cứ ngươi thực tế tình huống. Này vị lão sư, xét thấy tình tiết vụ án tương đối nghiêm trọng, mời ngài né tránh. Kia cái mặt đen phụ trách người công thức hóa đánh gãy Khúc lão sư lời nói. Khúc lão sư không có cách nào, chỉ hảo chuyển thân đi ra. Ai, mấy cái này không khiến người ta bớt lo oa a, đều nói sẽ giúp nàng thân thỉnh học bổng cùng học bổng. Như thế nào không thể chờ chờ đâu. Hiện tại làm không tốt khả năng về sau đều không cần lại lo lắng không có tiền nộp học phí. Nếu như báo cáo là thật, nàng khẳng định là phải bị ghi tội khai trừ. Làm nghe xong dược giam cục công tác nhân viên đối chính mình sở tác sở vi lên án lúc sau, Lâm Tịch không thể nín được cười. Báo cáo người chủ yếu là cường điệu nàng không chứng chế dược cùng không chứng bán thuốc. Nhưng là nàng có sao? Không có a, ta chỉ là căn cứ tổ truyền phương pháp sản xuất thô sơ tự chế một ít thuần bên trong thuốc Mỹ dung dưỡng nhan khử ban canh uống mà thôi. Như thế nào thành phi pháp chế dược? Dựa theo này loại lý luận lời nói, sở hữu người đều phải bắt lại. Bởi vì gừng, đại táo cơ hồ là đại đa số bên trong thuốc thiết yếu. Nhà ai còn không mua điểm, bọn họ mua đi về nhà nấu canh uống có chứng sao? Nói ta phi pháp bán thuốc, này cái càng là giả dối không có thật sự tình a. Ta chính mình sử dụng hơn một cái nguyệt về sau phòng phát sóng trực tiếp bên trong người xem nhóm phấn ti nhóm phát hiện ta biến hóa hiện. Người bạch a, làn da hảo a, liền tàn nhang cũng bị làm nhạt. Cho nên bọn họ không phải tìm ta muốn. Vì thế ta hoa chính mình tiền cấp bọn họ gửi qua bưu điện một ít đi mà thôi. Ta thu phí sao? Không có a, lợi nhuận sao? Không có a, không chỉ như thế. Tại đưa tặng quá trình bên trong ta chính mình còn góp đi vào rất nhiều tiền đi mua sắm trung thảo dược. Ta cảm thấy giống ta này loại vì nhân dân phục vụ tinh thần chẳng lẽ không đáng giá khen ngợi cùng đề xướng sao? Này là tâm kêu gọi. Này là yêu kính dâng. Này là nhân gian gió xuân. Này là sinh mệnh nguồn suối. A ha ha. Chỉ cần người người đều dâng ra một chút yêu thế giới đem biến thành mỹ hảo nhân gian a, đại nhân. Phụ trách người nghe xong Lâm Tịch này nhất đốn thao bức mặt kém chút không khí xanh biếc. Không gặp qua như vậy gấu hài tử. Bên cạnh kia vị 30 nhiều tuổi mỹ nữ đã phốc xùy, một tiếng cười ra tiếng. Tung tin đồn nhảm một trương miệng. Tẩy trắng chạy gãy chân. Thúc thúc a di nhóm. Ta thật thực vô tội a. Nếu như tất yếu phải vậy ta có thể cung cấp những cái đó bị đưa tặng Mỹ dung đồ ăn canh phấn ti điện thoại. Ngài cứ việc đi xác minh. Ta phàm là thu qua một mao tiền coi như ta phạm tội. Lâm Tịch nói xong đầy mặt ủy khuất. Kỳ thật ta biết, thực danh báo cáo ta nhất định là ta kia cái gọi ông Tố Hinh bạn cùng phòng. Thật không nghĩ tới nàng vì không thực hiện chúng ta PK đánh cược. Lại muốn lợi dụng các ngươi này dạng ngành chấp pháp. Thật là quá hèn hạ. Mặt đen phụ trách người yêu cầu Lâm Tịch cung cấp những cái đó cầm tới. Dược phẩm, người số điện thoại, Lâm Tịch nhiều lần dặn dò. Thúc thúc, này là thuộc về cá nhân tư ẩn. Ngài gọi điện thoại xác minh có thể. Nhưng là mời ngài chú ý lễ phép dùng từ. Còn có không thể đem bọn họ điện thoại đem ra công khai. Này dạng sẽ làm hại ta lại thành bị cáo. Lâm Tịch lấy điện thoại di động ra. Điều ra mấy cái điện thoại. 5 cái người lập tức phân biệt hành động. Trong đó 3 người phụ trách gọi điện thoại, 2 cái người phụ trách trông coi Lâm Tịch. Nghĩ muốn làm này đó xáo lộ lão tử. Người thật là nghĩ nhiều. Ông Tố Hinh đích xác chuẩn bị đủ sớm. Tâm tư cũng đủ tế đủ âm. Đáng tiếc nàng cũng không biết chính mình cùng chi chiến đấu là một cái lão yêu quái. Nếu như có thể, giống như ông Tố Hinh này dạng Lâm Tịch có thể một hiệp là có thể đem nàng luyện nằm xuống. Chỉ là sợ hãi phát sinh oan giả sai án lưng thượng không tất yếu nhân quả. Cho nên vẫn luôn tại chờ nàng chủ động bộc lộ ra chính mình tới mà thôi. Gọi điện thoại 3 người rất nhanh kết thúc đối những cái đó người hỏi ý, sắc mặt đều thực cổ quái. Bọn họ tại xác minh tình tiết vụ án. Kết quả lại bị những cái đó phấn ti nhóm nhất đốn điên cuồng an lợi. Này cái canh như thế nào ghê gớm. Ăn một cái tháng, tàn nhang cũng đạm, mặt cũng không mập, quầng thâm mắt cũng không có. Làn da cũng không đen. Uống hoa đào dưỡng nhan da tuyết canh. Hắc, còn thật xứng đáng ta này khuôn mặt. Ngài hỏi liên quan tới phí tổn vấn đề. Phí tổn, chỗ nào có phí tổn a, thực tình không có thu phí a. Liền bưu phí đều là mỹ nữ chủ bá cho ra tiền. Thế giới thượng rất ít gặp đến này dạng người tốt. Ngẫu nhiên xảy ra bốn. Tuyệt đối không dùng tiền. Hoàn toàn miễn huệ đát. Dược giam cục mấy cái người trong lòng ngọa tào ngọa táo. Cách chương.